Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, kim đan cảnh trung kỳ. Tinh hạch, đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân lập tức giải thích nói, tinh hạch là một khỏa tinh cầu hạch tâm, hội tụ cả hành tinh năng lượng tinh hoa, muốn lấy ra viên tinh hạch này. Nhất định phải chờ viên tinh cầu này đi vào người già tử vong thời kỳ mới có cơ hội tiến vào lòng đất chỗ sâu lấy ra hạch tâm. Đương nhiên muốn tại khác thời điểm lấy ra cũng được, nhưng là tất nhiên sẽ tạo thành cả hành tinh nổ tung, uy lực vô cùng, phương viên một năm ánh sáng đều sẽ bị bao phủ không còn, triệt để phá hủy. Liền xem như yếu nhỏ một chút thánh nhân cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Cho nên, tinh hạch vô cùng chân quý, có giá trị không nhỏ. Lúc trước lão chủ nhân nghĩ ra được một cái tinh hạch cũng rất buồn ngủ khó. Không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này nhìn thấy một cái. Thật sự là vận khí quá tốt, nó ngữ khí vô cùng hưng phấn. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao tinh hạch quý giá như thế. Tuy nhiên toàn bộ vũ trụ tinh cầu vô số, vấn đề là mỗi một khỏa tinh cầu thọ mệnh quá mức dài dằng dặc. Động một tí dài đến mấy chục ức năm, cuối cùng cả đời, phổ thông sinh linh đều không thể nào thấy được tinh cầu đi vào tử vong thời khắc. Dù cho thật tinh cầu đi vào tử vong, nhưng là muốn lấy đến tinh hạch cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Sớm đã bị đại thế lực, thậm chí là thánh nhân để mắt tới, chỗ nào đến phiên người bình thường. Bởi vậy có thể tìm tới một cái tinh hạch, quả nhiên là kỳ tích. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là làm sao tìm được một cái tinh hạch? Hạ Bình nhất thời vô cùng hiếu kỳ. Miêu Tiên Nhân nói, đừng quản đám người này là làm sao tìm được, đoán chừng là cơ duyên xảo hợp đi. Cái này mai tinh hạch đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn. Có thể dùng tới tu luyện dẫn tinh quyết, đem tinh hạch nội bộ tinh thần năng lượng dẫn tới đi ra. Tăng cường rất nhiều dẫn tinh quyết uy lực, đem sao trời thân thể tăng lên tới cực cao cảnh giới. Dù cho nội bộ năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thân thể tinh hạch cũng là thuộc về một kiện cực kỳ tài liệu quý hiếm. Nó còn có thể dùng để luyện chế thành một kiện ngôi sao pháp bảo. Thậm chí còn có thể một lần nữa hấp thu tinh không năng lượng, lặp lại lợi dụng. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng biết cái này mai tinh hạch đến tột cùng là nhiều chân quý. Đối với tu luyện ngôi sao lực người mà nói, đơn giản cũng là chí bảo, còn có thể lặp lại lợi dụng, thế gian khó tìm a. Hiện tại Hồng Cân Tặc mất đi món bảo vật này, đoán chừng hội tức giận đến nổi trận lôi đình, dù cho triệu tập đông đảo chiến hạm đến tấn công giới thủ tinh. Hắn cũng cảm thấy không phải là không được sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi kiểm lại một chút bảo vật, liền để người chung quanh toàn bộ rời đi. Đạt được cái này mai tinh hạch, hắn cảm nhận được chính mình đột phá cơ hội. Về phần ba cái kia Hồng Cân Tặc cán bộ cao cấp, hắn đã triệt để nắm giữ đối phương hành tung, trước mắt như là chó nhà có tang, trốn ở giới thủ tinh một chỗ nơi hẻo lánh, an dưỡng thương thế, không dám ra tới, dù sao bọn họ vẻn vẹn kim đan cảnh tu luyện giả mà thôi. Còn không có ngưng tụ nguyên thần, tự nhiên không có khả năng thoát ly tinh cầu, một mình tại hư không sinh tồn. Muốn rời đi nơi này, liền cần phi thuyền, vấn đề là hiện tại Hạ Bình trưởng khống toàn bộ giới thủ tinh. Mỗi một chiếc phi thuyền đều đang kiểm tra, ba cái Hồng Cân Tặc cán bộ căn không dám ló đầu. Sợ bị Hạ Bình phát hiện tung tích, bị tại chỗ chém giết, bởi vậy bọn họ chỉ dám tránh núp trong bóng tối, chậm rãi khôi phục thương thế trên người, đã đối phương còn không có rời đi. Hồng Cân Tặc tổng bộ, Hạ Bình cũng không để ý tới, hắn tuyệt không sốt ruột. Lại qua một ngày, Hạ Bình đợi tại tĩnh thất bên trong, không người quấy rầy, trước mặt hắn trưng bày một cái tinh hạch, giờ phút này đang tản ra trạm lam sắc quang mang, đem trọn cái tĩnh thất đều xâm nhiễm. Một sợi lại một sợi ngôi sao ánh sáng hiển hiện, phảng phất chỗ này tĩnh thất hóa thành một mảnh tinh không thế giới. Viên tinh hạch này tràn ngập nồng đậm tinh thần năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như lâm vào ngôi sao ở giữa hải dương. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dẫn tinh quyết, thể nội mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, sinh ra vòng xoáy lực, đem viên tinh hạch này bằng bạc tinh thần năng lượng dẫn đạo đi ra, quán thâu tại thân thể của mình. Ầm ầm, không biết qua bao lâu thời gian, bàng đại tinh thần năng lượng tiến vào hắn trong thân thể. Trên thân pháp lực liên tục tăng lên, rốt cục đạt tới viên mãn cảnh giới, tràn ngập tử phủ không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Đông, chỉ trong nháy mắt, bàng bạc năng lượng trong nháy mắt liền xông phá bình cảnh, như là nước chảy thành sông, thuận lợi đem tử phủ không gian bức tường ngăn cản đánh vỡ, hướng phía hư không thâm sử lan tràn. Tử phủ không gian cũng nhờ vào này cấp tốc khuếch trương, thể nội pháp lực cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng gia tăng. Kim đan cảnh trung kỳ, Hạ Bình biết mình rốt cục bước vào kim đan cảnh trung kỳ, thực lực mạnh mẽ một mảng lớn. Hắn pháp lực so trước cường đại trọn vẹn gấp đôi, thần thức cũng là như thế, trở nên càng thêm đáng sợ. Trong kim đan bộ ẩn chứa vô tận pháp lực năng lượng, càng mênh mông, tựa hồ kim đan chỗ sâu nguyên thần càng thêm rõ ràng, như ẩn như hiện, phảng phất là sắp cỗ tượng đi ra. Có thể nghĩ hắn cách quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần cảnh giới càng tiến một bước. Thật hồn hậu pháp lực, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Trong cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch đều tràn ngập bàng bạc pháp lực năng lượng, như là trường giang đại hà đồng dạng tại mãnh liệt chảy xuôi, cũng như giao long đồng dạng tại ngao du. Hắn mọi cử động tràn ngập mạnh mẽ vị đạo, so trước mạnh đại không chỉ một lần. Đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng nhờ vào cảnh giới đột phá, trọn vẹn giác tỉnh hơn 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhượng hắn giờ phút này địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh tổng số đạt tới 400 vạn. Huyết mạch lực càng thêm nồng đậm. Đương nhiên Hạ Bình biến hóa lớn nhất vẫn là liên quan tới dẫn tinh quyết vận dụng. Hắn thôn phệ tinh hạch tinh thần năng lượng, nhượng dẫn tinh quyết đạt được cự đại tiến hóa, lập tức tiết kiệm hắn mấy trăm năm tu luyện công phu, đem sao trời thể tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Loáng thoáng ở giữa, Hạ Bình thể nội hiển hiện một bộ hư vô bức tranh. Trên người hắn mỗi một cái huyệt khiếu tựa hồ cũng cư trú nhất khỏa tinh thần. Sao lốm đốm đầy trời, giữa lẫn nhau dẫn dắt, ẩn chứa thần bí cổ lão lực lượng, cuồn cuộn vĩ đại. Đây cũng là vạn giới tinh không đồ. Không hề nghi ngờ, đây chính là ngôi sao thể sắp đại thành dấu hiệu, chính là thể nội ngưng tụ vạn giới tinh không đồ. Một khi ngưng tụ thành bức tranh này quyền, ngôi sao thể lực lượng sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần cũng không chỉ. Nếu là vận chuyển bộ này vạn giới tinh không đồ, lập tức hội sinh ra rất nhiều kỳ quái, dẫn động hư không vô số ngôi sao lực, chấn áp địch nhân, quét ngang vạn cổ, xuyên qua hư không, có vô địch một thời đại vĩ lực, thậm chí mỗi cái hô hấp đều sẽ dẫn động tinh quang, nhượng chòm sao vì múa. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện lời nói, Hạ Bình cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng là có tinh hạch phụ trợ, lại là tiết kiệm hắn đại lượng thời gian tu luyện, mà lại cho dù hắn hấp thu đại lượng tinh thần năng lượng, tinh hạch nội bộ ẩn chứa tinh thần năng lượng vẫn không có tiêu tán, vẻn vẹn hấp thu một phần nhỏ a. Có thể nghĩ, một ngôi sao hạch nội bộ đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng, tuyệt đối không phải kim đan cảnh cấp bậc nhân vật có thể tưởng tượng. Bất kể nói thế nào, Đây chính là một khỏa tinh cầu sinh mệnh tinh hoa. Coi như viên tinh cầu này vẻn vẹn phổ thông tiểu hành tinh, cũng không phải phổ thông bảo vật có thể so sánh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.